Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 04. Hầu gái, chủ nhân, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Sala đứng dậy nói ra. Perona công kích không quá được a. Adobe nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn bây giờ tại mộng cảnh không gian trong bao, coi như bên ngoài địa chấn biển gầm cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Nhưng là đã Sala xách ra, Adobe coi như là giải mộng tốt rồi. Dù sao, ngồi trên thuyền không có cái gì giải trí hoạt động, cũng là rất phiền não. Mặc dù hắn có thể cùng nhỏ Robin chơi thuyền chấn, nhưng là không muốn chậm Ino tên kia trải rộng toàn bộ Skypiea Kenbunsoku. Nếu là hắn làm như thế, chẳng phải là lại cho Ino trực tiếp. Cho dù là mộng cảnh không gian, có thể ngăn cản Kenbunsoku, nhưng là Ino Kenbunsoku dù sao tương đối đặc thù, là gia nhập Goro Goro no Mi năng lực Kenbunsoku. Hơn nữa đối phương còn có thể nghe được người khác thanh âm đâu. Phổ thông Kenbunsoku có thể nghe không được. Lạch cạch, cự xà đột kích, Sala rút ra đeo ở hông roi dài, đạp trên ghé pâu bay lên không. Đối với một đầu hướng nàng cắn tới cự xà chính là một bên quất tới. Trực tiếp đem đầu kia cự xà phần bụng rút bổ ra vụn thịt. Huyết nhục chảy dòng, cự xà bị đau, ánh mắt càng thêm bạo ngược. Đối với Sala một cái đuôi quất tới, Sala cười lạnh, nhìn ta chặt đứt ngươi đuôi rắn. Chính tay đâm, tay trái là đao, thẳng tắp hướng phía đánh tới đuôi rắn chém xuống đi. Phốc thử, không hề nghi ngờ, đuôi rắn trong nháy mắt bị Sala chính tay đâm chặt đứt. Đuôi rắn khổng lồ rơi xuống từ trên không, rơi xuống tại trong hồ nước. Đại xà có lẽ không nghĩ tới Sala lại như thế khủng bố. Lúc này nó muốn trốn. Đây là sinh vật bản năng. Đánh không lại, vậy liền chạy. Nhưng là Sala lại sẽ không để nó toại nguyện. Đã dám khiêu khích chủ ta, như vậy thì phải có tiếp nhận đại giới tự giác. Đi chết đi cho ta. Vòi rồng roi, trong tay roi dài như là vòi rồng đồng dạng gạch ngang cuốn lại. Đối với cự xà, liền như là cối xay thịt, chỉ là mấy cái trong nháy mắt, to lớn rắn trườn liền bị Sala roi cho quấy trở thành từng khối thịt nát, từ không trung tán lạc xuống. Giống, lúc này, một đầu rắn trườn lại thừa cơ đối với Sala cắn xuống. Sala còn tại rút về roi, không có kịp phản ứng, liền bị rắn trườn cắn một cái dưới. Nhưng là, không đợi rắn trườn cao hứng mấy lần, liền có một đầu roi dài theo nó trong đầu cùng chỗ. Rắn trườn hét lên rồi ngã gục. Sala từ rắn trườn trong miệng xuất hiện, trên thân thể dính đầy dịch nhờn. Cái này khiến nàng nhíu mày, trực tiếp chui vào trong hồ nước. Còn lại rắn trườn không nghĩ tới Sala đột nhiên từ bỏ không trung ưu thế, trực tiếp xuống nước, cũng nhao nhao chui vào trong hồ nước, bắt đầu đối với Sala tiến hành rảo sát. Tiến vào trong hồ nước, Sala ông ngừng du động, đào thoát lấy rắn trườn cắn xé, đồng thời dùng nước sạch rửa sạch sẽ trên người mình dịch nhờn. Trên mặt hồ, Perona có chút bận tâm. Chủ nhân, Sala thủy tỷ không có sao chứ? Ta cũng không phải nàng, ta làm sao biết nàng sẽ không có việc gì? Adobe mắt trợn trắng. A, chủ nhân, người tại sao có thể nói như vậy? Perona có chút đùa nghịch nhỏ tính tình nói ra. Nàng thế nhưng là chủ nhân ngài hầu gái ai? Người thế mà không có chút nào quan tâm nàng chết sống sao? Ngươi cũng đã nói, nàng chỉ là ta hầu gái mà thôi. Ta tại sao muốn quan tâm? Adobe hiếu kỳ nhìn Perona liếc mắt, thuận tiện nói một câu. Ngươi cũng bất quá là của ta hầu gái mà thôi. Biết không, thân là hầu gái liền muốn có thân là hầu gái giác ngộ. Không nên ngươi hỏi vấn đề không nên hỏi. Không phải vậy, có tin ta hay không đem ngươi ném xuống phối Sala? Perona không ngừng lắc đầu, sợ hãi thân thể đều rụt rụt. lúc này mới nhớ tới. Adop đỏ máu lạnh như vậy, chỉ quan tâm chính mình. Thế mà ngay cả Sala tỷ tỷ loại này ngay từ đầu liền theo nữ nhân của hắn đều không một chút nào quan tâm, không nhân tính, cũng quá không có nhân tính. Có thể tưởng tượng, liền Sala ở trong mắt Adop đều chẳng qua như thế. Như vậy nàng dạng này mới thượng vị hầu gái, chỉ sợ là càng thêm việc không đáng lo đi. Đột nhiên, Perona có chút thương tâm. Cũng may, nhỏ Robin đối với nàng coi như không tệ. Không phải vậy nàng thật sợ hãi chính mình lúc nào liền nhẫn nhịn không được Adop ghê tởm. Bỗng nhiên, mặt nước xoạt một tiếng. Một bóng người từ trong nước xuất hiện. Là Sala tỷ tỷ, Perona vui vẻ nói ra. Adop chỉ là nhìn Sala, không nói gì. Tại Kenbunsoku dưới, Sala hết thảy đều tại quan sát của hắn bên trong. Hiện tại xuất hiện cũng là chuyện đương nhiên. Những cái kia Julissa căn bản không thể nào là đối thủ của nàng. Theo Sala xuất hiện, trong hồ nước từng đầu rắn trườn thi thể cũng chậm chậm nổi lên. Xem ra, ở trong nước, Sala đã đem bọn chúng toàn bộ giải quyết. Lúc này, nước hồ đã toàn bộ bị nhuộm đỏ bừng. Chủ nhân, ta toàn bộ giải quyết. Sala trở lại trên thuyền. Đối với Adop nói ra. Adop nhẹ gật đầu. Đây là chuyện đương nhiên. Sau đó, du thuyền tiếp tục hướng phía hồ chỗ sâu lái đi. Nước hồ là đang lưu động. Một mực hướng phía trước lưu động. Không bao lâu, phía trước xuất hiện mấy cái lỗ quật. Cầu chi thí luyện, sát chi thí luyện, dây thừng chi thí luyện, chiều chi thí luyện. Nhỏ Robin nhìn xem bốn cái lỗ quật phía trên bốn cái thí luyện. Có chút kỳ quái, có ý tứ gì? Thông hướng thần cung trò vặt đã. Adop nhún vai, tùy tiện một cái đều như thế. Bởi vì mặc kệ là đi cái kia thí luyện, cuối cùng cũng phải cần thông qua bốn cái thí luyện mới có thể đến thần chỗ cung điện. Dạng này à, Perona, nghĩ, trực tiếp điều khiển du thuyền tiến vào cầu chi thí luyện. Bởi vì nàng cảm thấy cầu à, sau cái khác thí luyện nhìn qua cần phải an toàn đơn giản một ít. Vèo, bỗng nhiên, hồ hai bên bờ truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Một thanh cực lớn lưỡi búa bị dây thừng chi buộc lấy từ bên bờ dập dờn tới. Đương, tiếng vang to lớn từ chung quanh truyền đến, là lưỡi búa trực tiếp đụng vào mộng cảnh không gian phía trên. Bất quá, cũng chính là như thế, muốn đột phá mộng cảnh không gian, không tồn tại, nhưng là, loại này đương đương tiếng vang cũng là rất phiền. Adop nghĩ đến, búng tay một cái. Trong nháy mắt, mộng cảnh không gian bích chướng bên trong bắt đầu hiện lên lôi điện. Trước đó thu nạp thần chi chế tài, bị Adop bao trùm tại không gian bích chướng phía trên, làm lưỡi búa lần nữa bổ vào không gian bích chướng bên trên thời điểm. Trực tiếp bị lôi điện bao trùm, trở thành một đống bã vụn, mà lúc này, du thuyền cũng thuận lợi tiến vào cầu chi thí luyện thông đạo. Hoa! Wow. Thật hắc nha, vào sơn động về sau, Perona nói ra, mà theo du thuyền càng lúc càng thâm nhập, bốn phía biến thành đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cuối cùng, trong sơn động cái gì cũng không có phát sinh, du thuyền thuận lợi rời khỏi sơn động, tiến vào một cái trong rừng, nhỏ du thuyền tiếp tục chỉ thiên mở, bất quá tuyến đường cũng đã từ to lớn hồ nước biến thành nhỏ hẹp vân hà. Do một đầu thật dài đám mây tạo thành dòng sông. Nhìn qua, rất là hùng vĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.